chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 Thanh Phong Giới. chương 796 Thanh Phong Giới. Làm ra chầu này cơm, là Lam Mẫu thân tay làm, Lam Giặc Dương cùng Lam Hinh Nhã đáy lòng không khỏi cảm thán. Bọn họ mẫu thân, nhiều ít năm chưa cho bọn họ thân thủ đã làm cơm. Dường như đều quên mất chính là này lại là cuối cùng một cơm bữa cơm đoàn viên, rất nhiều thời điểm. Đừng tưởng rằng nhà có tiền hài tử liên quá đến hạnh phúc. An nhàn, trên thực tế bọn họ đã từng so với ai khác đều cô độc. So với ai khác đều khát vọng cha mẹ ái, từ nhỏ cha mẹ bận quá. Không có thời gian làm bạn, ăn bảo mẫu làm cơm lớn lên. Thơ ấu thời kỳ đều là chính mình tìm bạn chơi cùng vượt qua, cho nên. Lam phụ Lam mẫu có hôm nay, theo chân bọn họ đã từng cách làm cũng thoát không ra quan hệ, nếu là rất sâu ái nhi nữ. Nhi nữ luyến tiếc rời đi nàng, làm không được bởi vì một người nam nhân rời đi bọn họ còn sẽ có như vậy nhiều gian nan lựa chọn. Sao, cho nên mọi việc có nhân. Mới có quả, rất nhiều đồ vật đều là ngay từ đầu liền chú định hảo, Lam gia mẹ con hồng hốc mắt làm. Xong cuối cùng một đốn bữa tối, thật đúng là điển hình đến sắp muốn mất đi. Mới đi hiểu được quý trọng, Trương Phương Phương ở một bên cho các nàng đánh xuống tay. Đáy lòng ngăn không được thở dài, Lam Hinh Nhã, nàng ngay từ đầu đứng ở Trần Thanh Thanh kia một bên thời điểm. Là thật sự thực không thích nàng, sau lại nàng còn nhục nhã quá nàng. Càng thêm không thích nhưng hai người kỳ tích lại có chị dâu em chồng duyên phận, sau lại ở chung. Đến cũng không tồi, hiện tại muốn tách ra. Nói không tha đi, chung quy cũng là có, nhưng lại không như vậy nghiêm trọng, Lam Hinh Nhã ở nàng đáy lòng địa vị kỳ. Thật còn không bằng Trần Thanh Thanh, nếu là Trần Thanh Thanh muốn vĩnh viễn rời đi. Nàng trong lòng khẳng định sẽ khổ sở đến mức tận cùng, nghĩ đến Trần Thanh Thanh. Nàng nội tâm lại là một trận cảm thán, đời này hối hận nhất sự tình. Chính là lúc trước vì một người nam nhân vứt bỏ các nàng được đến không dễ hữu nghị, nhưng nói hối. Hận, lại tới một lần. Nàng nói không chừng còn sẽ làm như vậy, dù sao cũng là thâm ái người. Không phải sao, cho nên nàng hôm nay sở hữu hết thảy. Đều là Trần Thanh Thanh hữu nghị đổi lấy không phải sao? Một bữa cơm ăn xong, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trở về. Tư Đồ Phong đã từng ở Vân Thành biệt thự, nơi đó có được. Bọn họ quá nhiều hồi ức, vẫn luôn đều lưu trữ tính toán ở một đêm. Ngày hôm sau xuất phát bởi vì, Lam trước muốn nghênh thú Lam Hinh Nhã, Lam gia đối ngoại đều là báo cho Lam Hinh Nhã phải gả ra. Ngoại quốc. Về sau ở nước ngoài định cư, vì thế một ngày một hồi long trọng hôn lễ. Ở Lam gia cử hành, Kỳ Lân xem náo nhiệt giống nhau. Còn đương cái bạn lang, phù dâu là Lam Hinh Nhã ngày xưa hảo có. Tiêu Tiêu, nhìn đến Kỳ Lân thú không nhịn xuống. Tưởng phao, nhưng nề hà nhân ra Kỳ Lân thú tới thế giới này phao nhiều mỹ nữ. Ánh mắt quá cao, Tiêu Tiêu nhập không được hắn mắt. Cuối cùng thất bại mà về cũng hảo, bằng không liền phải lại một lần thành tựu một đoạn bi kịch hôn. Lễ kết thúc, Lam trước mang theo Lam Hinh Nhã, cùng nhau thượng phi cơ trực thăng, bay đi Vân Thành rừng cây nhỏ, đó là đi thông hai giới con đường địa phương, rốt cuộc bọn họ lại một. Lần đi tới Thanh Phong giới, Lam Hinh Nhã nhìn đến nơi này hết thảy. Kinh ngạc cực kỳ tích cổ lão thế giới, không có internet. Không có tín hiệu, càng không có di động, không có phương tiện giao thông, mặc danh, nàng có chút thất vọng, mà khi nàng nhìn đến có người cưỡi tọa kỵ ở trên bầu trời bay lượn. Miệng nàng đều o thành hình tròn, Trần Thanh Thanh làm người từng trải. Hảo tâm nói cho nàng nói, không sai, nơi này chính là một cái tu luyện thế giới, thực nguyên thủy, lại có thần bí năng lượng, Lam Hinh Nhã kinh ngạc nói. Tu luyện. Ta cũng có thể sao? Tự nhiên là có thể. Bất quá ngay từ đầu sẽ có chút thống khổ. Ngươi nhất định phải chịu đựng a. Bởi vì ngươi là người trưởng thành. Nơi này ngươi từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Sẽ không có loại này thống khổ. Thanh Thanh ngươi cũng tu luyện quá. chúng ta đều tu luyện qua, đều trải qua cái loại này thống khổ. Bất quá ngươi yên tâm, sự thật chứng minh từ chúng ta thế giới kia lại đây người. Đến nơi đây tốc độ tu luyện đều là cực nhanh, ta đây. Tu luyện về sau, cũng sẽ phi sao, quả thực cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết giống nhau tồn tại a. Hảo thần kỳ, sẽ, nơi này còn có rất nhiều manh sủng, có thể giao bằng hữu, mà xuống một khắc, bọn họ hảo bằng hữu manh sủng nhóm liền xuất hiện, tiểu bạch cùng tiểu hắc trước tiên cảm nhận được. Bọn họ hơi thở, nhảy nhót vọt lại đây, Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, mau muốn chết bổn vương. Các ngươi rốt cuộc lại đã trở lại, Thanh Thanh, Từ Đồ Phong ta cũng rất nhớ ngươi nhóm nha. Mắt thấy hai điều một đen một trắng long phi lại đây. Lam Hình Nhã lại một lần há hốc mồm, ta cái thiên, cư nhiên nhìn đến trong truyền thuyết long, hảo. Thần kỳ, nàng hôm nay xem như đem cả đời này kiến thức tất cả đều chướng xong rồi, đoàn người tới đã. Từng hoàng tộc hoàng cung, Lam Hình Nhã rốt cuộc đem thế giới này tin tức hiểu biết đến không sai biệt lắm, trước kia nơi này. Là có hoàng tộc, nhưng Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đã đến chính là đem nơi này lăn lộn thành hòa bình thế. Giới, mà nơi này người, đối Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong đều thực tin phục. Thực kính trọng, bất luận cái gì một cái đi ngang qua người. Cho dù là không quen thuộc người, nhìn đến Từ Đồ Phong đều sẽ khom lưng làm ra cúng bái tư thế tới. Liền dường như hắn là thế giới này thần giống nhau, ta thiên, thật là lợi hại, mà mọi người xưng hô. Trần Thanh Thanh, đều là kêu Từ Đồ phu nhân, nàng kinh ngạc nói. Thanh Thanh, người cùng Từ Đồ Phong đã kết hôn sao? Trần Thanh Thanh cũng không giấu giếm nàng, nói thẳng nói, không sai a, chúng ta ở thế giới này thành hôn, thiên a. Vậy người ra ra cùng ba ba mụ mụ bọn họ biết không? Không biết. Ha ha, chúng ta tư định chung thân, về sau trở về lại tổ chức một hồi chính là kia vì cái gì các ngươi có thể trở về. Ta không thể, Trần Thanh Thanh cười nói, bởi vì, này hai cái thế giới thực mau liền sẽ bị vĩnh cửu cách ly. Nếu chúng ta muốn chọn lựa một cái thế giới đợi, khẳng định sẽ tuyển chúng ta nguyên lai thế giới A. Bởi vì nơi đó có chúng ta thân nhân cùng bằng hữu kia vì sao Lam trước không thể đi chúng ta thế. Giới, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu chính là thuộc về nơi này. Phong ấn lúc sau nhất định phải vẫn luôn đãi ở chỗ này, ta đây nguyên bản cũng là thuộc về thế. Giới kia người A, vì sao liền có thể tới. Như vậy có thể hay không cho các ngươi thêm phiền toái. Sẽ không, Lam Hình Nhã. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta mụ mụ chính là thế giới này người, lại sẽ vĩnh viễn lưu tại chúng ta thế giới kia, mà ngươi, chỉ thế thân ta mụ mụ danh ngạch, trở lại nơi này, như vậy cũng có thể sao? Vậy không thể tìm cá nhân tới thế giới này thế thân Lam trước? Rồi sau đó đi chúng ta thế giới kia sao? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Nếu có thể, liền không cần làm ngươi hòa thân người phân cách hai cái thế giới, hảo phức tạp. Ta không hiểu, nhưng ta nếu lựa chọn, ta liền không hối hận ân, nên như vậy, bằng không sống được cũng không thoải mái. Chúng ta đi phía trước, sẽ thay ngươi phô hảo lộ, đủ để cho ngươi ở chỗ này thống khoái sống cả đời, cảm ơn ngươi. Trần Thanh Thanh, không cần, ngươi thay ta mụ mụ thế thân tới nơi này. Đây là chúng ta thiếu ngươi, ta tự nguyện tới, lại không phải bị các ngươi bức bách, chưa nói tới thiếu không nợ, ngươi có thể như vậy tưởng. Thì tốt rồi, đi, mang ngươi đi gặp một ít bằng hữu, về sau bọn họ cũng sẽ là ngươi bằng hữu, hảo. Hết chương.